Trở lại 1998, chương 129, con thằn lằn bước từ từ, một tháng trước. Góc truyện audio.com, chấm, đi theo Ngô Á Lệ đi tới lầu 2. Từ Đồng Đạo phát hiện nhà nàng trên lầu có hai căn phòng. Coi như là một buồng đi, từ cửa thang lầu đi ra ngoài gian phòng này, là có thể đi phía đông gian phòng kia. Ngô Á Lệ dẫn hắn bước nhanh đi tới phía đông kia gian phòng trong. Mới vừa vào cửa, nàng liền dừng bước lại. Đưa tay hướng căn phòng đông nam giác gỗ thô sắc tủ áo lớn chỉ một cái. À, chính là phía trên kia mưa dột rồi. Ngươi xem tủ quần áo trên đỉnh ta thả mấy cái chậu nhựa. Ngươi nhìn thấy không? Bởi vì nàng bước chân dừng lại được quá đột ngột. Từ Đồng Đạo thiếu chút nữa đụng vào nàng trên lưng. Cũng còn khá hắn kịp thời ngưng lại chân. Nhưng là bởi vì gom góp quá gần. Hắn trong lúc vô tình ngửi được nàng trong tóc nước gội đầu mùi thơm. Hắn cảm thấy có điểm giống là Rejoice mùi thơm. Đương nhiên, có phải hay không Rejoice không trọng yếu. Hắn liền vội vàng lui về phía sau nửa bước. Men theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy góc tường nơi ấy có đỉnh đầu ước chừng cao hơn 2 mét. Dài hơn một thước tủ áo lớn. Tủ quần áo trên đỉnh quả thật để mấy con đỏ. Xanh chậu nhựa. Hơn nữa, trên nóc nhà cũng quả thật có nước mưa ở hướng chậu nhựa trong tích táp. Cùng không quan trọng vòi nước ở nhỏ nước tựa như. Vừa mới Ngô Á Lệ sau khi vào cửa. Đã nở căn phòng này đèn. Từ Đồng Đạo ánh mắt của cũng không tệ lắm. Híp mắt có thể thấy rõ nóc nhà gỗ chuyên. Choan, từ có mấy cây đã ướt đẫm rồi. Thủy chính là từ kia mấy cây ướt đẫm cái rui lên tích xuống. Như loại này nóc nhà yếu miếng ngói tiểu nhị lầu. Ở tòa này huyện thành thật thường gặp. Mà loại yếu miếng ngói nóc nhà. Thì có loại này mưa dột khả năng. Ngô tỷ. Ngươi phải đem khối này tủ quần áo rời một vị trí đúng không? Từ Đồng Đạo hỏi lời này thời điểm. Ánh mắt quét một vòng trong phòng này trần thiết. Liếc nhìn lại. Trong phòng này đồ gia dụng không nhiều. Thật đơn sơ. Ngoại trừ cái đó tủ áo lớn. Chính là một tấm không có trên chăn giường gỗ. Liếc mắt ước chừng 1m5 chiều rộng. Còn có một chương gần cửa sổ cái bàn gỗ cùng một cái ghế. Căn phòng này chắc có thời gian rất lâu không người ở, Ngô Á Lệ. Đúng nha, ngươi xem tủ quần áo trên đỉnh nhỏ nước tốc độ thật mau. Ha ha, từ giữa trưa bắt đầu. Ta đã lên lầu đến nắm tủ quần áo trên đỉnh kia mấy con chậu cũng 2 lần nước. Ngươi tối nay nếu là không tới lời nói. Ta nửa đêm phòng chừng còn phải đến cũng 1-2 lần thủy. Bằng không chậu nước tích đầy. Thủy liền muốn chảy ra nắm tủ đựng tích ướt. Đúng rồi, ta kia trong tủ quần áo còn có mấy giường chăn. Yêu cầu trước bắt bọn nó rời ra ngoài sao? Từ Đồng Đạo, ta xem một chút. Vừa nói, Từ Đồng Đạo sải bước đi qua. Kéo ra tủ quần áo môn. Nhìn thấy khối này trong tủ quần áo cũng liền 3-4 cái mền. Liền trực tiếp động thủ. Nắm kia mấy cái mền toàn bộ rời ra ngoài đặt ở cách đó không xa trên giường gỗ. Ngô Á Lệ muốn lên tiền hỗ trợ. Cũng bị hắn đuổi đi rời cái ghế. Chờ hắn đem mấy cái mền đều rời đến trên giường. Ngô Á Lệ cũng nắm bên cửa sổ thanh kia ghế gỗ trở tới. Ngô tỷ, ta bây giờ nắm thụ trên đỉnh kia mấy con chậu nước lấy xuống. Người hỗ trợ tiếp một chút. Bằng không chúng ta rời khối này tủ quần áo thời điểm. Chậu nước dễ dàng rớt xuống. Há, hảo, hảo, đã làm phiền ngươi tiểu đạo. Theo ta còn khách khí. Từ Đồng Đạo vừa nói. Liền cởi xuống trên chân ủng cao su. Đạp lên ghế gỗ. Đưa tay đi lấy thụ trên đỉnh chậu nhựa. Ngô Á Lệ thấy. Liền vội vươn tay đỡ lưng ghế. Còn nhắc nhở Từ Đồng Đạo. Ngươi cẩn thận một chút a, khác rớt xuống. Yên tâm đi Ngô tỷ. Cái ghế mặt ngoài độ cao ước chừng nửa thước. Từ Đồng Đạo thân cao một Xiaomi 7 vừa mới xuất đầu. Chung vào một chỗ thì có 2 mét vuông trái phải. kia tủ quần áo đình cũng liền 2 mét khối, 2 mét 4 trái phải. Cho nên hắn đứng ở trên ghế, đưa tay là có thể bắt được thủ trên đỉnh kia mấy con chậu nhựa. Cho nên, việc này với hắn mà nói, không độ khó. Từ đồng đạo vốn là dự định một cái mà đem mấy con chậu nhựa lấy xuống, đưa cho Ngô Á Lệ. Nhưng đưa tay cầm xuống đệ nhất chỉ chậu nhựa thời điểm, nhìn thấy bên trong chỉ có 2-3 cm sâu nước đọng. Vừa chuyển động ý nghĩ, sẽ không vội vã nắm cái này chậu đưa cho Ngô Á Lệ, mà là nắm cái này chậu giao cho tay trái mình trong. Tay trái lại đi lấy hạ con thứ hai chậu nhựa, cũng mang con thứ hai chậu nhựa trong nhàn nhạt một tầng nước đọng rót vào tay phải cái kia trong chậu. Sau đó, mới đưa đã không có nước cái này chậu nhựa tiện tay đưa cho trên đất Ngô Á Lệ. Ngô Á Lệ khẽ cười một tiếng, nhận lấy chậu nhựa thời điểm, còn khen một câu, tiểu đạo, ngươi thật thông minh a. Từ đồng đạo cười một tiếng, thuận miệng nói câu, phổ thông, liền đưa tay đi lấy con thứ ba chậu nhựa, cũng chuẩn bị giống mới vừa rồi như vậy xử lý. Khối này tủ quần áo trên đỉnh, cũng liền thả ba cái chậu nhựa. Ngay tại con thứ ba chậu nhựa mới vừa từ tủ quần áo trên đỉnh lấy xuống thời điểm, ngoài ý muốn đột nhiên liền xảy ra. Một cái dáng rất nhỏ, nhưng lại nhảy nhót tiểu động vật cũng không biết có phải hay không bị chậu lại quét đến rồi. Dù sao thì là đột nhiên từ tủ quần áo trên đỉnh rớt xuống. Hơn nữa vừa vặn liền rớt tại Ngô Á Lệ kia nhàn nhạt, trắng như tiết xương quay xanh trong ổ kia, tứ chảo đạp lên nàng da thịt đụng chạm cảm giác. Lúc ấy liền đem nàng sợ đến sắc mặt trắng bệch, kinh hô một tiếng, liền vội vàng ném trong tay cái kia chậu không. Cũng luống cuống tay chân chụp loạn xương quay xanh nơi ấy. Hai chân cũng nóng chân tựa như nhảy loạn. Tiếng kêu sợ hãi nắm trên ghế từ đồng đạo bị dọa sợ đến thân hình thoát một cái, thiếu chút nữa rớt xuống. Sau đó hắn liền thực sự rớt xuống, bởi vì chụp loạn nhảy loạn Ngô Á Lệ trong lúc vô tình đụng vào trên người hắn. Oành long loảng xoảng lang một trận loạn hưởng, thế giới an tĩnh, cái ghế té xuống đất, từ đồng đạo rơi ở bên cạnh, chau mày, cắn môi, rất giống táo bón. Vừa mới đựng nước chậu nhựa một cái màu đỏ úp ngược lên hắn mặt cạnh cách đó không xa. Bộ ngực hắn ướt một tảng lớn. Ngô Á Lệ một tay che miệng, một tay đè xuống xương quai xanh nơi ấy, kinh ngạc vọng trên mặt đất kẻ xui xẻo từ đồng đạo. Từ đồng đạo cắn môi cũng nhìn nàng, biểu tình tương đối thống khổ và không nói gì. Tiểu đạo, ngươi không có chuyện gì chứ? Ngô Á Lệ rốt cuộc kịp phản ứng, liền vội vàng đi tới, đứng ở từ đồng đạo bên người đưa tay muốn đỡ hắn. Từ đồng đạo thở ra một cơn giận, thử nhe răng, hỏi nàng, Ngô tỷ, ngươi mới vừa rồi thế nào? Phản ứng lớn như vậy. Hắn thật ra thì vừa mới không có thấy rõ tủ quần áo trên đỉnh rơi xuống rốt cuộc là cái gì. Ta cũng không biết, có cái thứ gì vừa vặn rớt tại trên người của ta. Nó còn dài hơn chừng mấy chỉ chân. Thực sự, kia mấy con chân đạp ở trên người ta thời điểm, ta toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Ta vừa mới thiếu chút nữa tâm đều hù dọa nhảy ra. Thực sự, ta tuyệt đối không lừa ngươi. Ngô Á Lệ mặt đỏ tới mang tai địa giải thích. Một bên giải thích, một vừa đưa tay khoa tay múa chân. Từ đồng đạo lỗ tai nghe, ánh mắt lại khắp nơi quét nhìn. Nàng nơi này vừa mới giải thích xong, từ đồng đạo liền nhìn cách đó không xa trên mặt đất một đoạn vẫn còn ở uốn tới ẹo lui cái đuôi nhỏ. Buồn rầu thở dài, đối với bên kia nỗ bĩu môi, nói, hẳn là một cái nhỏ con thằn lằn. Ngươi xem, Ngô Á Lệ ngẩn người, theo hắn bĩu môi phương hướng nhìn lại, trông thấy trên đất kia chặn tế tế cái đuôi nhỏ. Nàng ngây dại, vậy đó là con thằn lằn cái đuôi. Từ đồng đạo ừ một tiếng. Ngô Á Lệ khả năng chưa thấy qua con thằn lằn, nhưng từ đồng đạo từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, Không chỉ một lần gặp qua con thằn lằn, biết rõ đồ chơi này nhất ngộ gặp nguy hiểm, liền chủ động lưu lại một chặn cái đuôi nhỏ làm tiền mãi lộ. Sau đó nhanh chóng chạy trốn. Nhưng hôm nay cái này bị hoảng sợ tiểu con thằn lằn, lại đem Ngô Á Lệ hù dọa thảm, cũng đem hắn từ đồng đạo ngã không nhẹ. Nó lưu lại khối này một đoạn nhỏ tiền mãi lộ đủ bồi thường sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.